Siêu cấp cưng chiều, chương 952, mở két sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng thí nghiệm mở ra. Lê Tiếu vào trong, tiện tay bật đèn. Cô đi thẳng đến trước bàn. Vừa kéo ghế ra đã tê ca hấy két sắt dưới chân. Lê Tiếu nhấc chân đá. Đây là gì? Vọng Nguyệt bị trừ 3 tháng tiền thưởng khóc không ra nước mắt trả lời. Mợ cả, tôi mang về từ nhà họ Lê hôm qua. Cô kéo ngăn tầng trên ra, nhìn thấy đồ bên trong liền mỉm cười. Tất cả đều là giấy tờ bất động sản, cộng thêm một viên kim cương. Đây là sính lễ Thương Tung Hải cho khi cô và Thương Úc đính hôn. Lê Tiếu nhìn thoáng qua đã thấy được manh mối. Mấy dụng cụ kia cùng loại với đồ ở Liên Minh Y Học. Có cả máy siêu âm nữa. Thương Úc tạo một phòng kiểm tra thai nhi cho Lê Tiếu ở biệt thự Nam Dương. Nửa tiếng sau, Lê Tiếu mở két sắt ra. Bên trong không lớn, chia ra 2 tầng trên dưới. Lê Tiếu nhìn lướt qua mấy lần thì đóng ngăn kéo lại. Mở tầng thứ 2, chấm, đúng như Đoàn Thục Viện nói. Bà giữ khăn quấn của cô rất tốt. Bọc trong túi hút chân không đặt ở trong cùng. Lê Tiếu cầm lên xem thử. Là một cái chắn nhỏ màu hồng và một đại lưng màu vàng. Lê Tiếu chau mày, nhẹ ấn vào chăn. Không có gì, khăn rất sạch, rõ ràng đã được giặt qua. Nếu trong khăn có dấu chứng cứ, vậy nên dùng cách gì để đảm bảo không bị phát hiện? Thương Úc ngồi thoải mái nhìn cô, đưa tay xoa gáy cô. Đừng vội, cứ từ từ tìm. Đầu ngón tay Lê Tiếu men theo mũi kim may vuốt ve. Mấy phút sau thì nhún vai. Đúng là không có. Đường may không sử dụng kỹ thuật đặc biệt. Chỉ có một góc phải của khăn có dấu vết may lại. Cô kéo đèn bàn qua, cẩn thận thăm dò. Ánh mắt hơi sáng, màu sắc ở đây hơi khác. Thương Úc chống khuỷu tay lên góc bàn, có ngón tay quệt gò má cô. Gọi điện hỏi hay ngày mai về nhà họ Lê? Lê Tiếu nhìn sang, thẳng thắn hỏi lại. Giờ không về được sao? Cách chương.